Dưỡng thừa, chương 66, C66, chương 88 cộng 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 88 thẩm ước đã chết rồi, cũng không thể trở lại bên cạnh tỷ tỷ nữ Quý Tuyết nói thành khẩn. Tuy rằng lấy tỷ nữ tự xưng, nhưng nàng thoại đúng mực, cũng không có bất kỳ nói năng ngọt xớt thành phần, nghe được là phát ra từ lời tâm huyết, để luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng Đường Kiến Vi đều không có lại bác bỏ nàng. Bây giờ đại thương bách tính, mặc dù ban đầu là nô tịch, cũng có thể thông qua kinh doanh, kết hôn thậm chí là khoa cử thay đổi nô tịch thân phận. Tuy rằng các nàng sẽ so với bình thường bách tính càng cực khổ một ít, nhưng tăng lên trên con đường vẫn chưa bị phá hỏng. Như Bạch Nhị Nương một nhà chính là cần mẫn khổ nhọc, dĩ nhiên thoát khỏi nô tịch, nữ nhi cũng tiến vào thư viện, cùng bình thường bách tính không có gì khác nhau. Đại thương bách tính không thể người người đều nắm giữ tốt nhất sinh hoạt. Nhưng người người đều ủng có chiếm được tối cuộc sống thoải mái độ khả thi. Quý Tuyết mệnh không được, lúc nhỏ liền trở thành cô nhi, bị nhân nha từ từ Tuy Xuyên bán được Túc huyện. Tống Kiều thấy nàng cơ linh lại thương nàng thân thế, liền đưa nàng mua lại, làm cho nàng chăm sóc tuổi nhỏ nhiều bệnh đồng thiếu huyền. Thiên hiền thời kỳ nô tịch tỷ nữ môn, nếu là gặp phải tốt che chở, cũng có thể trải qua ăn no mặc ấm, không bị khinh bỉ. Quý Tuyết cùng Đồng Thiếu Huyền giống như tỷ muội bình thường đồng loạt lớn lên, từ nhỏ đến lớn Đồng Thiếu Huyền chưa từng có nói với nàng quá một câu lời nói nặng. Quý Tuyết rất thông minh, Đồng Thiếu Huyền hết thảy sách nàng cũng có thể tùy ý lật xem, đụng với chỗ không hiểu Đồng Thiếu Huyền còn có thể kiên nhẫn dạy nàng. Quý Tuyết học thức cùng chính kinh lớp học đi ra học sinh so với vẫn có chút chênh lệch, thế nhưng hàng ngày sinh sống đã đầy đủ. Lấy nàng cùng Đồng Phủ trong lúc đó thâm tình dày nghị. Nếu là ngày khác hướng về Tống Kiều cầu xin, Tống Kiều nhất định sẽ nguyện ý không lấy tiền ngân thả nàng rời đi, thậm chí sẽ trợ nàng thoát ly nô tịch. Nàng muốn đem Đường Quán Thu lấy về nhà, hai người trải qua bình thường bạn lữ tháng ngày, cũng không phải một cái không thể sự. Đại khái là Quý Tuyết thái độ khiêm nhường để Đường Kiến Vi trong lòng lên một chút thương xót tâm ý, nhưng càng nhiều vẫn là buồn bực mất tập trung. Đồng Thiếu Huyền phía sau lưng có chút lạnh lẽo. Một bên là thê tử của chính mình, một bên là từ nhỏ cùng nơi lớn lên tình như tỷ tỷ Quý Tuyết, Đồng Thiếu Huyền ở chính giữa xác thực rất khó làm. Nhưng nàng nhất định phải đem việc này giải quyết. Quý Tuyết, ngươi cùng Đường gia đại nương tử trong lúc đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi có bằng lòng hay không nói cho chúng ta? Đồng Thiếu Huyền nói, việc này chúng ta là không cách nào hướng về Đường tỷ tỷ hỏi dò, việc này e sợ chỉ có ngươi có thể nói cái rõ ràng. Quý Tuyết hai tay giao chồng lên nhau, trầm mặc mấy tức sau khi, ngẩng đầu nhìn về Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi biết nàng ý tứ, người cứ nói đừng ngại, ta cũng muốn biết sự tình là làm sao bắt đầu, làm sao đã đến mức hiện nay. Nói đến chỗ này, Đường Kiến Vi dừng một chút, thêm vào một câu. Ta hy vọng ngươi nói ra hết thảy thật tình, không cùng chúng ta có gì ẩn giấu, bất kể là ngươi làm sở sự. Vẫn là tỷ tỷ ta sở làm. Nghe Đường Kiến Vi nói, Đồng Thiếu Huyền trong lòng có chút suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi đối với tỷ tỷ nàng bệnh tình vẫn là hiểu rất rõ, e sợ nàng đã nghĩ đến một số ngoài dự đoán mọi người tình huống. Có Đường Kiến Vi câu nói này, đặt ở Quý Tuyết trong lòng nhiều ngày áp lực nặng nề có một tia giảm bớt. Kỳ thực mới bắt đầu, xác thực là ta đối với A Tịnh rất tò mò. Đường Kiến Vi mang theo Đường Quán Thu cùng Tử Đàn vào ở Đồng Phủ thì, đừng nói là Quý Tuyết, toàn bộ Đồng Phủ người đều đối với Đường Kiến Vi vị này đạt được si chứng tỷ tỷ mang theo lòng hiếu kỳ. Nhưng bởi vì Tống Kiều quanh năm giáo dục, mặc dù trong lòng các nàng hiếu kỳ, nhưng cũng không tốt biểu lộ tại ở ngoài, cũng không đem Đường Quán Thu cho rằng khác loại. Cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá Đường Quán Thu sau khi... Quý Tuyết cùng Thu Tâm mấy cái tiểu tỷ nữ đều sâu sắc vì đó tiếc hận. Như thế xinh đẹp tỷ tỷ lại đạt được như vậy đòi mạng bệnh, nhưng còn có khôi phục một ngày. Quá khó khăn, nghe nói Đường Tam Nương từ mấy ngày nay vẫn tại chủ tiền tìm y, đã tới vài bát đại phu, đều là mở một chút thuốc làm cho nàng uống. Nhà bếp toàn nhật đều là sắc thuốc cay đắng, uống nhiều như vậy thuốc, nhưng cũng không có thấy nàng có sở chuyển biến tốt. Quý Tuyết nói. Ta biết bệnh này, lúc trước sát vách A Nguyệt từ nhỏ cũng có bệnh này, người khác cùng nàng không cách nào giao lưu, nàng tự mình cũng không bị khống. Thu Tâm nghĩ tới, ngươi là nói sau đó Lạc Đường cũng lại không có tìm A Nguyệt sao? Là nàng, nhớ tới Âm Nguyệt, Quy Tuyết còn có chút khổ sở, đó là nàng quan hệ rất tốt một vị bằng hữu. Mặc dù mọi người đều nói A Nguyệt ngốc, đều ghét bỏ nàng không cách nào cùng người giao lưu, thế nhưng Quy Tuyết biết, chỉ nhiều hơn một chút kiên trì, nhiều hơn chút khát vọng lý giải tâm cảnh, A Nguyệt cũng là có thể giao lưu. A Nguyệt cũng có thế giới thuộc về mình, cũng là người sống sờ sờ, chỉ có điều nàng thế giới cửa lớn cũng không phải là đối với tất cả mọi người mở rộng. Chỉ có mang theo một viên chân tâm người, mới có thể mở ra. A Nguyệt lạc đường để Quy Tuyết khổ sở đã lâu, cho đến ngày nay nàng còn sẽ nghĩ tới vị này đáng thương bạn bè, không biết nàng bây giờ là chết hay sống. Tuy nói Đường Quán Thu bất luận hình dạng vẫn là gia thế đều cùng A Nguyệt hoàn toàn khác nhau, nhưng các nàng trầm mặc cùng khiếp đảm, nhưng có tương đồng khiến người ta thương tiếc khí tức. Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn thường thường nên vì cái sinh nhai bôn ba, thì sẽ phiền phức đồng phù người hỗ trợ chăm nom Đường Quán Thu. Tống Kiều cùng Quy Tuyết các nàng nói việc này, Quy Tuyết liền ghi vào trong lòng, thường xuyên sẽ qua xem một chút Đường Quán Thu tình huống, cũng sẽ dựa theo ăn uống canh giờ giám sát nàng ăn đồ ăn. Đường Quán Thu vừa bắt đầu rất sợ nàng, cũng đưa nàng nắm tổn thương quá, thế nhưng Quy Tuyết biết nàng cùng A Nguyệt như thế, có tính chất công kích, chỉ có điều là bởi vì nội tâm sợ sợ, mới sẽ đối với tất cả xung quanh tràn ngập đề phòng. Kỳ thực nàng bản ý cũng không phải là muốn thương tổn người khác, chỉ là muốn bảo vệ mình mà thôi. Quy Tuyết bị tóm tổn thương sau khi cũng không chút nào tức giận, cho mình bôi thuốc sau khi đeo một bộ găng tay lại đây, kiên nhẫn hống nàng ăn cơm. Mấy ngày sau, Đường Quán Thu phát hiện người này cũng sẽ không làm thương tổn chính mình sau, cũng sẽ không đối với nàng đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại dùng 10 ngày. Quý Tuyết cuối cùng cũng coi như là có thể thuận lợi Huy đem cơm nước Huy tiến vào nàng trong miệng, đem nàng móng tay cũng tu mài xong, đã không còn cào nát người nguy hiểm. Trên thực tế, Đường Quán Thu cũng không lại tóm nàng. Tiếp xúc một thời gian sau, Quý Tuyết phát hiện Đường Quán Thu kỳ thực cùng A Nguyệt vẫn là rất không giống. A Nguyệt trời sinh như vậy, nhưng Đường Quán Thu là ngày kia bị thương gây nên. Quý Tuyết cùng nàng tiếp xúc thì phát hiện, Đường Quán Thu tuy rằng biểu ý không rõ, thường xuyên hồ đồ lại thức không biết dùng người, nhưng nàng lại còn sẽ đọc sách tập viết, một tay châm hoa tiểu khải viết đến đặc biệt xinh đẹp. Đường Quán Thu bực này mỹ lệ lại đặc biệt, Quy Tuyết trong lúc vô tình bị nàng hấp dẫn, khởi đầu Quy Tuyết đối với mình càng nồng nặc cảm tình cũng không tự biết, chỉ cho là nữ tính trong lúc đó bình thường tình nghĩa. Có một ngày Quy Tuyết nói ra thùng nước muốn đi hoán tẩy phòng thời điểm, nhìn thấy Đường Quán Thu đứng một mình tại rừng trúc tiểu lộ trước, nàng lập tức đem thùng nước thả xuống, chạy tới hỏi nàng. Đường nương tử, ngươi làm sao chính mình ở đây? Theo ta trở về chứ? Đường Quán Thu tựa hồ không nghe nàng thoại giống như vậy, như cũ ngẩng đầu từ xanh đậm lá trúc trong lúc đó nhìn về phía ngày đông. Đường nương tử, như vậy nhìn thẳng liệt nhật, chỉ sợ sẽ chiếu tổn thương con mắt. Quý Tuyết khuyên nàng vài câu sau khi phát hiện nàng như cũ cố chấp, lại như là không nghe thấy mình nói chuyện bình thường. Trên thực tế Đường Quán Thu thường thường tại thế giới của chính mình bên trong, người khác căn bản không thể nào biết nàng đang suy nghĩ gì. Quý Tuyết đã thấy rất nhiều cũng không sẽ cùng nàng làm trong lời nói giao lưu, đem con mắt của nàng che, kiên trì lại chậm rãi, còn muốn đưa nàng mang rời khỏi nơi này. Quý Tuyết nói tới chỗ này ngừng lại, Đồng Thiếu Huyền hiếu kỳ nói. Sau khi đâu, Quý Tuyết cùng Đường Kiến Vi nhìn nhau chốc lát. Đường Kiến Vi một hơi kẹt ở ngực, muốn nói lại thôi. Quý Tuyết nói, ta cũng chẳng biết vì sao, sau đó nàng liền ôm lấy ta, gọi ta là Thẩm Ước. Đồng Thiếu Huyền kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi vẻ mặt nhưng cùng nàng hoàn toàn khác nhau, không có nhiều kinh ngạc, nhưng cất giấu thống khổ tâm ý, dừng chút, là tỷ tỷ ta cùng Thẩm Ước đính ước nơi. Một lát, Đường Kiến Vi mới chậm rãi mở miệng. Chuyện này tỷ tỷ đã nói với ta, Thẩm Ước chính là tại trong rừng trúc che đậy con mắt của nàng sau khi hướng về nàng thông báo. Quý Tuyết, ta hoàn toàn không biết việc này, ngày đó ta chỉ là muốn bảo vệ con mắt của nàng. Tỷ tỷ không thể nói cho ngươi, ta tin đây là trùng hợp. Vì lẽ đó sau khi nàng đưa ngươi cho rằng Thẩm Ước cũng có thể lý giải. Chẳng trách tỷ tỷ không có sẽ đem ta nhận làm Thẩm Ước, Đường Kiến Vi nghĩ thầm. E sợ rừng trúc lừa mắt chuyện này gây nên tỷ tỷ ký ức, tại tỷ tỷ trong lòng, từ đó trở đi Quý Tuyết đã biến thành Thẩm Ước, không còn di chuyển làm người khác. Đường Kiến Vi hỏi, tất cả những thứ này, đều là tỷ tỷ ta chủ động chứ. Quý Tuyết mặt ửng hồng lên, bình tĩnh đầu không nói tiếng nào. Kỳ thực Đường Kiến Vi không phải là không có linh cảm. Lúc trước nàng cùng Tử Đàn đều gặp Quý Tuyết cùng tỷ tỷ thân mật dáng dấp, tại những này thân mật bên trong, tỷ tỷ đều là càng chủ động phía kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Quý Tuyết ở chung cũng có một năm này, Đường Kiến Vi xem người vẫn là rất chuẩn, nàng biết Quý Tuyết là cái an phận người, cũng không có ác ý, trước đối với sự phẫn nộ của nàng quát lớn cũng là bởi vì liên quan đến tỷ tỷ sự, Đường Kiến Vi hơi không khống chế được. Mời ngươi nói cho ta đi. Đường Kiến Vi tâm tình trước nay chưa từng có hạ, liên quan với tỷ ta sự tình, cũng chỉ có ngươi có thể nói cho ta. Đường Kiến Vi yếu thế cùng khẩn cầu đè ép Quý Tuyết tâm, làm cho nàng cũng rất khó chịu. Quý Tuyết đem sau hết thảy sự đều nói ra, kỳ thực mãi đến tận hôm qua, hai người bọn họ đều chỉ là có chút tương đối thân mật tứ chi tiếp xúc, Quý Tuyết cũng không có càng phức tạp ý nghĩ. Hôm qua nàng tìm đến Đường Quán Thu, muốn uy nàng lúc ăn cơm, phát hiện nàng nằm trên mặt đất, tựa hồ đang tìm cái gì. Đường Quán Thu sốt ruột hô, hóa ra là Đường không gặp, Quý Tuyết đem cơm nước để tốt, lại đây giúp nàng đồng thời tìm, rất nhanh sẽ tại tủ quần áo trong khe hở tìm tới. Ngươi xem, Quý Tuyết đem kẹo áo khoác trên chia một điểm màu xám cho thổi đi, một lần nữa phóng tới Đường Quán Thu lòng bàn tay. Đường Quán Thu vui vẻ nhìn Đường, muốn đưa nó xé ra ăn. Bình thường bác giấy gói kẹo đối với nàng mà nói là rất dễ dàng, nhưng là ngày ấy chẳng biết vì sao, Đường Quán Thu phập phồng thấp thỏm, bác giấy gói kẹo thủ pháp hơi có chút dã man càng là bác không ra. Sợ nàng làm tổn thương chính mình, Quý Tuyết liền đem Đường cầm tới, giúp nàng xé ra. Đường Quán Thu rất vui vẻ dựa vào đến há mồm muốn nàng uy, Quý Tuyết hết cách rồi, nàng thường thường có loại này đứa bé hành vi. Sửa là không có cách nào sửa lại, không thể làm gì khác hơn là đốt nàng. Đường Kiến Vi, trước đây thẩm ước cũng thường bác Đường cho tỷ tỷ ăn. Đồng Thiếu Huyền, rất tự nhiên nghĩ đến nàng lúc trước uy Đường Kiến Vi uống thuốc sau Đường sự tình. Quý Tuyết, ta, thật sự không biết. Ngươi nói tiếp. Quý Tuyết đem Đường đưa tới Đường Quán Thu trong miệng. Đường Quán Thu bản như là lừa một lớp bụi con mắt bỗng nhiên linh chuyển động. Mang theo dịu dàng nước mắt ý cùng thâm tình nhìn về phía Quý Tuyết. Đường Quán Thu không muốn xa rời vòng lấy eo nàng. Đường Quán Thu thường xuyên như vậy làm nũng, Quý Tuyết cũng quen rồi, liền tùy ý nàng ôm. Không nghĩ tới ôm, Đường Quán Thu thân thể không được hướng về trước thi lực. Quý Tuyết tuy rằng quanh năm làm việc nhi trên người có chút khí lực, nhưng sợ làm đau Đường Quán Thu không tốt thi lực, chỉ có thể bị nàng quấn cũng. Ngươi làm sao? Quý Tuyết bị nàng đặt ở dưới thân, đỡ hai vai của nàng muốn đem nàng đẩy lên đến. Đường Quán Thu nhưng là mềm mại ở trên người nàng, một điểm muốn lên ý tứ đều không có, nâng nàng mặt nỉ non. Hai chữ này, sau đó liền hôn nàng, nụ hôn này vượt qua Quý Tuyết dự liệu, nàng xưa nay không nghĩ tới nàng cùng Đường Quán Thu sẽ có như vậy thâm nhập đụng vào. Nàng vốn tưởng rằng gắn bó tương ôi sẽ là giữa các nàng sâu nhất tiếp xúc. Hoàn toàn quên Đường Quán Thu lớn tuổi cho nàng, nắm giữ qua mấy năm cuộc sống hôn nhân. Mặc dù nàng bị bệnh, tại bản năng dưới sự hướng dẫn, như cũ so với Quý Tuyết sở khát vọng càng nhiều. Hơn nữa tại Đường Quán Thu trong mắt, nàng người trước mắt chính là thẩm ước, chính là nàng yêu tha thiết thê tử, loại này tiếp xúc hợp tình hợp lý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quán Thu hôn mang theo nồng đậm nhớ nhung tình, phi thường thâm nhập mà nhiệt tình, mang theo kẹo ngọt, xâm nhập Quý Tuyết vị giác. Chưa chắc nhân sự Quý Tuyết bị cái này nóng bỏng hôn kích đến trong đầu trống rỗng, đối đãi nàng lại có ý thức thời điểm, phát hiện Đường Quán Thu tại giải y sam của nàng. Không được, Quý Tuyết cuống quýt mà đưa nàng đẩy ra, như thế giẫm một cái, vừa vặn đạp ở trên bàn trà, đem án trên còn lại mấy viên đường đạp đến đầy đất cút. Đường Quán Thu sững sờ thời điểm Quý Tuyết nhân cơ hội tránh thoát nàng, ra bên ngoài trốn thời điểm bên này va vào muốn vào nhà đến Tử Đàn. Cùng Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền kể ra thời gian, Quý Tuyết cũng coi như là đưa nàng cùng Đường Quán Thu làm sao phát triển đến một bước này từng cái ly thanh. Thiếu phu nhân, kỳ thực ngươi nói đúng, ta nên tại A Tịnh đem ta nhận sai ban đầu liền cứng rắn một ít từ chối nàng, cùng nàng giữ một khoảng cách, không cho nàng hãm sâu trong đó. Ta biết ở trong mắt nàng nhìn thấy người kia không phải ta, ta chỉ là nàng ký ức thay thế phẩm. Thế nhưng ta, không có cách nào chống cự nàng, ta lúc nào cũng sẽ nhớ tới nàng, muốn biết nàng đang làm gì, lại viết chữ gì, hôm nay có không có tốt tốt ăn uống. Ta không có cách nào không lo lắng nàng có hay không lại đã quên ăn cơm, có hay không lại có thể chạy đến bên cạnh giếng hoặc là đi vào chuồng, tạo thành nguy hiểm. A Tịnh không cách nào tự kiềm chế, thế nhưng ta có thể, ta vốn có thể. Quý Tuyết con mắt đỏ lên, tiếng nói mang theo kiềm nén run rẩy. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, đem tâm tình một lần nữa thu dọn sau khi, bình tĩnh mà nói. Thiếu phu nhân, trước xung đột A Tịnh là vô ý, nàng cũng không phải là hết sức muốn mở ra ngươi. Trên thực tế, nàng phi thường ỷ lại ngươi, ngươi là nàng là người cực kỳ trọng yếu. Đường Kiến Vi ở trong lòng cười thảm một tiếng, là người cực kỳ trọng yếu, nàng căn bản không nhớ rõ ta là ai. Quý Tuyết có chút buồn bực nhìn về phía nàng, không. Ngươi làm sao sẽ cho là như vậy, nàng nhớ tới ngươi, làm sao có khả năng, là thật sự, mấy ngày nay ngươi vội vàng bày sạp mở cửa hàng, bồi thời gian của nàng càng ngày càng ít, nàng thường thường sẽ đứng ngươi cùng tứ nương phòng ngủ trước, không gõ cửa cũng không nói lời nào, liền như vậy đứng. Ta suy đoán nàng là nhớ nhung ngươi cũng lo lắng ngươi, cũng không biết làm sao biểu đạt. Đường Kiến Vi một trận mũi chua, mở ra cái khác mặt, cố nén nước mắt. Nàng chợt nhớ tới Từ Đàn nói với nàng uống thổ đêm hôm ấy, tỷ tỷ cũng tại cửa sốt sắng mà nhìn xung quanh, tuy rằng trong miệng nói chính là A Nương, nhưng nàng lo lắng người nhất định là Đường Kiến Vi. Nàng khả năng không nhớ ra được khuôn mặt, không giống tên, nhưng sự quan tâm của nàng như cũ tại, thiếu phu nhân ngươi nhất định cũng cảm nhận được. Quý Tuyết từng chữ từng câu đặt ở Đường Kiến Vi trong lòng, để Đường Kiến Vi không phải không thừa nhận. Quý Tuyết cái này đi tới bên cạnh tỷ tỷ mới một năm người xa lạ, lại hiểu rõ như vậy tỷ tỷ, hiểu rõ bây giờ như vậy khó hiểu tỷ tỷ. Nàng nhất định bỏ ra rất nhiều tâm tình, phòng ngủ bên trong có chốc lát trầm mặc. Quý Tuyết chào một cái nói. Hết thảy sự ta đã nói xong, ta thỉnh cầu thiếu phu nhân có thể đem ta ở lại A Tịnh bên người hầu hạ nàng. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường hầu hạ. Lại như ta hầu hạ tứ nương như vậy, chăm sóc nàng áo cơm sinh hoạt thường ngày, ta xin thề chắc chắn sẽ không lên bất kỳ ngạt niệm. Nếu như có thể dành cho ta cơ hội này, ta kiếp này nhất định không rời. Nếu là cảm thấy không thích hợp, cảm thấy ta làm việc chính là không an phận càng củ, ta cũng không có gì hay cãi lại, Quý Tuyết nguyện tiếp thu hết thầy trừng phạt. Đường Kiến Vi trầm giọng nói, người đúng là rất có cốt khí. Này cùng cốt khí không quan hệ, ta biết mình thân phận, nhưng đối với A Tịnh, ta không cách nào dễ dàng thả xuống. Đồng Thiếu Huyền có chút nóng nảy, nàng chỉ lo Đường Kiến Vi tinh khí vừa lên đến thật sự đem Quý Tuyết bán đi. Dù sao tại nàng đại tỷ sự trên, nàng là một bước cũng không nhường, thái độ cũng là rất cường ngạnh. Đường Kiến Vi không có sẽ cùng nàng đối thoại, đi ra cửa. Đồng Thiếu Huyền cùng Quý Tuyết nhìn nhau. Đồng Thiếu Huyền liền đi theo ra ngoài. Đường Kiến Vi rời đi đồng phủ, dọc theo buổi tối phường nói đi về phía trước. Đồng Thiếu Huyền không tiếng động mà cùng ở sau lưng nàng. Trong phường có cái ao nước nhỏ, Đồng Trường Đình thường thường yêu thích ở chỗ này câu cá. Câu cá trở về liền vô cùng phấn khởi giao cho Đường Kiến Vi trong tay, mời nàng phanh chế. Đường Kiến Vi xưa nay đều không có cùng Đồng Trường Đình đã nói, này trong bể nước cá mang theo quê mùa mùi tanh. Căn bản không có cách nào ăn, mỗi hồi nàng đều là đi ra bên ngoài lại mua một cái, dùng không có mùi tanh cá làm cho hắn ăn. Trong cuộc sống tràn ngập vô số lời nói dối có thiện ý, Đường Kiến Vi sớm liền học được không vạch trần tất cả những thứ này, học được để tất cả mọi chuyện được tối kết quả tốt phương pháp. Nhưng là, tại tỷ tỷ sự trên, nàng vẫn xoắn lại tóc của mình, để cho mình tỉnh táo thấy rõ tỷ tỷ hết thảy thương tích, không cho nàng khép lại. Ta có phải là rất tàn nhẫn? Đường Kiến Vi ngồi ở ven hồ nước, ôm đầu gối của chính mình nhìn phía bình tĩnh mặt nước. Rõ ràng có thể để cho tỷ tỷ trải qua càng hạnh phúc một ít. Không phải tất cả mọi người đều cần tỉnh táo, huống chi là sống bệnh người. Nàng cần có lẽ không phải chân tướng, nàng cũng không thấy rõ chân tướng, nàng muốn chỉ là vui vẻ sống tiếp mà thôi, mặc dù đó là ảo giác. Chúng ta đều có lừa gạt mình thời điểm. Huống hồ là hiện tại tỷ tỷ. Đường Kiến Vi nói nước mắt lại không khống chế được đi xuống cút. Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng như vậy, một trái tim khó chịu đến như bị người đại lực xoa nắn bình thường. Này không phải lỗi của ngươi, còn nói gì tới tàn nhẫn. Ngươi chỉ là tại tận lực chăm sóc ngươi quan trọng thân nhân, không muốn nàng được đến bất cứ thương tổn gì. Ngươi không có chút nào tàn nhẫn, trái lại, là cái tốt vô cùng người. Cũng là bởi vì quá muốn đem ngươi lưu ý người chăm sóc tốt, mới sẽ để cho mình như thế khổ sở. Đường Kiến Vi khịt khịt mũi, nước mắt đã đem đầu gối cái kia một khối váy ướt nhẹp. Đồng Thiếu Huyền do dự chốc lát, tráng đảm, ngăn cản Đường Kiến Vi vai, đưa nàng quyền tại trong ngực của chính mình. Muốn khóc thời điểm không muốn nhận a, không phải vậy tâm tình là sẽ không chuyển biến tốt. Thoải mái khóc xong sau khi, dưới định sẽ không hối hận lựa chọn. Đây mới là cái kia khiến người ta yêu thích lại kính nể Đường Kiến Vi chứ. Đường Kiến Vi không nói gì tựa ở bả vai của nàng. Đồng Thiếu Huyền tâm thùng thùng khiêu cái không để yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi khoảng cách tâm nàng quá gần rồi. Đồng Thiếu Huyền thậm chí cảm thấy nàng đã nghe thấy tiếng lòng của chính mình. Tựa ở Đồng Thiếu Huyền bả vai một lúc lâu, Đường Kiến Vi nhìn xa xa đèn đuốc, rốt cục mở miệng nói. Thẩm Ước đã chết rồi, cũng không tiếp tục nhưng có thể trở lại bên cạnh tỷ tỷ. Ta chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể hạnh phúc. Bây giờ có thể để tỷ tỷ cảm thấy hạnh phúc, là quý tuyết sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020-05-05-11-28-00-2020-05-07-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, dịch tiêu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, lạnh băng en. 37 tang, Evan, trường ca mà đi, nật ư nhỏ ngắm cá, tính trẻ con tiểu y, đề ác hai cái. 24.927.969, Kenosis, Detective Lee, đêm khuya thi nhân, cùng với, chủ thu, 19.293.399, Nanzobono, đồng phu nhân nha, phong hằng, là lờ bài một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mặt trà ngàn tầng 35 bình. Ngô Diễm Trần 20 bình, trắng thế châu lão bà, tính trẻ con tiểu y, chủ thu, HAP, xích lĩnh nguyên tác, một con phế khuyển 10 bình. Xeon 281, Nguyên Dư An, Lạc Sơ, Đinh Vi Di, R, Su, Huyễn Quyết 5 bình. Một ký 4 bình, một cái kẻ già đời, từ dụ, diệm chú, cần. Đường khó đi người thường mất, nhạt màu cái kia một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 89, thực sự là vận mệnh trêu người. Đồng Thiếu Huyền bồi tiếp Đường Kiến Vi tại ven hồ nước ngồi rất lâu. Thẳng đến tối phong nổi lên bốn phía cả người cứng ngắc, không quá thoải mái. Đường Kiến Vi lo lắng Đồng Thiếu Huyền thân thể không vác phong, liền nói. Chúng ta trở về đi thôi. Đường Kiến Vi hôm nay không có trên trang. Không có cái kia tâm tư, thêm vào vừa khóc hồi lâu, con mắt thũng thũng, nhìn qua vô cùng đáng thương. Hai người cùng nơi trở về lúc đi, Đường Kiến Vi đi nhanh hai bước, đi ở Đồng Thiếu Huyền tà phía trước. Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng cô đơn bán nghiêng mặt, trong lòng vẫn bị chát bình thường đau, không đành lòng nàng độc hành, liền đi tới, là một cái nàng rất sớm trước đây liền chuyện muốn làm. Đồng Thiếu Huyền nắm chặt Đường Kiến Vi tay, cùng nàng nhất trí trong hành động tiến lên. Còn tương đương nhanh chóng tìm cái đề tài, hỏi Đường Kiến Vi. Người thích ăn anh đào sao? Đường Kiến Vi cúi đầu liếc mắt nhìn bị nắm chặt tay, Đồng Thiếu Huyền lòng bàn tay nhiệt độ đem tay nàng bao lấy, mềm mại lại mạnh mẽ. Đường Kiến Vi như thế vừa nhìn, Đồng Thiếu Huyền trong lòng kinh sợ một tia nàng có thể sẽ tránh thoát bất an, lập tức thay đổi nắm phương thức, năm ngón tay thâm nhập Đường Kiến Vi khe hở trong lúc đó, đem tay nàng tạo ra. Không cho nhiều lời cùng nàng mười ngón liên kết, không cho nàng chạy trốn cơ hội. Thích không? Đồng Thiếu Huyền hỏi lại một lần. Đường Kiến Vi con mắt chua chua, khóe miệng ý cười nhưng là không nhịn được. May là có Đồng Thiếu Huyền tại, may là người này hết thảy đều ôn nhu đến đúng mức. Yêu thích, Đường Kiến Vi vừa nói một bên kề cánh tay của nàng. Đặc biệt yêu thích, vậy ta mua một xe, ngươi cũng phải ăn xong a. Đường Kiến Vi theo thói quen mỉm cười đáp một tiếng. Ừ, sau đó sẽ cân nhắc một hồi, bỗng nhiên kinh sợ giác. Cái gì, ngươi mua một xe, ai ăn được xong a, à, người khác ăn không hết, ngươi nhưng là Đường Kiến Vi, ngươi nhất định có thể ăn xong. Đồng Thiếu Huyền đắc ý nói, suýt chút nữa điên lên nhỏ bước tiến rên lên cùng nhảy nhảy nhót nhót lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta làm sao liền nhất định có thể ăn xong, ngươi cùng A Hoa hôn như mẹ con, sức ăn khẳng định cũng là gần gũi. A Hoa là ai, con kia bị ngươi tạm thời tu dưỡng, lúc nào cũng có thể bị ngươi nướng nhỏ lợn sữa. Ngươi lại còn cho nó đặt tên, không sợ chỉ chớp mắt liền mất đi nó, đợi lát nữa, ta như thế nào cùng A Hoa hôn như mẹ con. Ngươi đây là đang nói ta nói xấu đâu chứ? Đồng Thiếu Huyền cười ha ha, chúng ta Đường Kiến Vi cũng có phản ứng chậm nửa nhịp thời điểm. Ngươi người này thật buồn cười, ta muốn cùng A Hoa là mẹ con, ngươi có thể cùng nó thoát can hệ. Ngươi cũng là nó mẹ ruột, bỗng nhiên bị chính mình lừa đến trong hầm đi Đồng Thiếu Huyền, lúc này đến phiên Đường Kiến Vi cười vang. Hai người một đường đùa giỡn hỗ nói xấu trở lại Đồng Phủ, Đường Kiến Vi cười đến mọi người nhanh không đứng lên nổi. Lôi kéo Đồng Thiếu Huyền cánh tay cả người hầu như thiếp ở trên người nàng. Đồng Thiếu Huyền nghe Đường Kiến Vi trên người hương vị, như mê như say, ngoài miệng lại nói. Đường Kiến Vi ngươi rất nặng, không muốn cả người vu vạ ta trong ngực, sắp bị ngươi đè chết. Đường Kiến Vi vừa nghe nàng lời này, nhưng là không hay rồi, lập tức càng được voi đòi tiên hướng về trên người nàng bò. Thật không, chê ta nặng đúng không? Để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính bị đè chết. Đường Kiến Vi hai tay từ Đồng Thiếu Huyền mặt sau hoàn tới, dưới chân giẫm một cái liền muốn trên phía sau lưng nàng. Đồng Thiếu Huyền này thân thể nhỏ bé thật sự muốn không chịu nổi, kêu sợ hãi. Đừng nghịch, quăng ngã, mặt. Lúc này cảnh tối lửa tắt đèn, phường trên đường cách một khoảng cách quải một xa đang chiếu sáng. Trên đường hầu như không ai, Đường Kiến Vi tận tình bắt nạt Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền cũng chỉ là ngoài miệng kêu to, kỳ thực không né không tránh, dốc hết sức mặc nàng hồ đồ, cùng Đường Kiến Vi chán tại cùng nơi. Đã đến Đồng Phủ cửa, Đường Kiến Vi phát hiện đại đại đèn lồng bên dưới đứng hai người, một là Tử Đàn, một là Đường Quán Thu. Đường Kiến Vi, ồ, một tiếng, lập tức tiến lên kéo tỷ nàng, hỏi Tử Đàn. Vì sao tỷ tỷ sẽ ở chỗ này đứng, đại buổi tối vẫn còn có chút phong. Tỷ tỷ thân thể yếu đuối, vạn nhất phong hàn nhưng như thế nào cho phải. Đường Kiến Vi thoại cũng không phải là trách cứ, chỉ là có chút sốt ruột, Tử Đàn tự nhiên rõ ràng nàng ý tứ. Ta cũng cùng đại nương tử nói a, nàng đều không có phản ứng ta, liền muốn đứng ở chỗ này, ta lại không tốt trực tiếp kéo nàng. Ta đoán nàng mới vừa đi ngươi trong phòng không tìm được ngươi người, biết ngươi ra ngoài phủ đi rồi, không quá yên tâm, liền ở đây chờ đi. Tỷ tỷ đợi bao lâu? Có hơn nửa canh giờ. Đường Quán Thu cùng Đường Kiến Vi hai tay tương chấp, Đường Kiến Vi có thể cảm nhận được tay nàng có chút lạnh. Đường Kiến Vi đang muốn đem tay nàng phóng tới trên khuôn mặt sưởi ấm một phen thì Đường Quán Thu trước tiên làm như vậy rồi. Làm Đường Kiến Vi lạnh ngón tay tại Đường Quán Thu dưới sự dẫn lĩnh, kề sát tới Đường Quán Thu sưởi ấm mềm mại bộ mặt da thịt thì Đường Kiến Vi chợt nhớ tới, dùng mặt ấm tay chuyện này cũng là nàng từ Đường Quán Thu bên kia học được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn bé Đường Kiến Vi rất bướng bỉnh, không thích ở nhà đối đãi, cả ngày đọc xong sách vừa buông tay liền không thấy bóng người. Bác lăng trời lạnh lẽo thời điểm nàng cũng ở bên ngoài quậy, gia nương một tìm không gặp nàng liền sốt ruột, mỗi lần Đường Quán Thu đều biết nàng ở nơi nào. Tìm tới nàng thời gian, cũng không ra đây liền dạy dỗ nàng, mà là nhìn nàng có hay không khái đụng, tay nhỏ có hay không lạnh lùng. A Thận a, tỷ tỷ không muốn rông dài ngươi, nhưng tỷ tỷ cùng gia nương như thế, rất đừng lo lắng ngươi an toàn. Lần sau nếu là muốn đi chỗ nào chơi, sớm cùng tỷ tỷ nói tốt không tốt. Tỷ tỷ không ngăn cản ngươi cùng hữu bạn môn chơi đùa, ngươi có chuyện ngươi muốn làm, nhưng ít nhất phải để tỷ tỷ biết tung tích của ngươi. Chờ ngươi chơi đùa nghiện, tỷ tỷ liền đến tiếp ngươi về nhà, hả? Đường Kiến Vi lúc đó bướng bỉnh, tỷ tỷ đưa nàng tay hướng về trên khuôn mặt thiếp, nàng còn lung tung nhúc nhích, thậm chí bấm tỷ tỷ mặt, tỷ tỷ cũng xưa nay đều không có sinh quá nàng khí. Tỷ tỷ vẫn luôn là cái sẽ không nói lời nói nặng, yên lặng chiếu cố người nhà người. Đường Kiến Vi nhẹ nhàng xoa xoa Đường Quán Thu mặt, nàng là trên đời này ôn nhu nhất tỷ tỷ, coi như sinh bệnh, nàng như cũ là nàng. Nàng nhớ tới ngươi, cũng không biết làm sao biểu đạt. Vào đi thôi, Đường Kiến Vi che chở Đường Quán Thu vào phủ, lại như đã từng Đường Quán Thu trăm lần, ngàn lần mang theo nàng hồi Đường ra thì giống như đúc. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Quý Tuyết đứng cách đó không xa, vốn là tại hướng về nơi này nhìn xung quanh, nhìn thấy Đường Kiến Vi cùng Đường Quán Thu cùng nơi trở về, nàng liền cúi đầu, giơ tay lên một bên chậu nước xoay người rời đi. Đường Kiến Vi hỏi Tử Đàn, nàng chỗ này bao lâu, đại nương tử đợi ngươi bao lâu, nàng ngay ở này nhìn bao lâu. Đường Kiến Vi không có nhắc lại việc này, đem Đường Quán Thu đưa đến nàng trong phòng ngủ, thấy Đường Quán Thu như cũ không muốn nàng rời đi, Đường Kiến Vi đi ra đối với Đồng Thiếu Huyền nói. Đêm nay ta muốn bồi bồi tỷ tỷ ta, được a, ngươi bồi tiếp, không có chuyện gì. Đồng Thiếu Huyền lập tức miệng đầy đáp ứng, ta liền ở đây cùng với nàng chen một chút, Tử Đàn, phiền phức ngươi ngủ thẳng sát vách. Tử Đàn đồng ý, đi sát vách phòng khách trải giường chiếu. Đường Kiến Vi có một quãng thời gian không có cùng tỷ tỷ tốt tốt đối đãi đồng thời, thế nhưng từ một ít chi tiết đến xem, tỷ tỷ xác thực bị chăm sóc rất tốt. Bất kể là búi tóc vẫn là quần áo, sạch sành xanh móng tay vẫn là mỗi ngày một đổi quần áo, cùng với những này sạch sẽ sau lưng có chút xa lạ khí tức, tất cả đều tại nói cho Đường Kiến Vi, tại nàng tự lo không xong thời gian, có người thủ hộ tại Đường Quán Thu bên người. Đường Kiến Vi thở dài một tiếng, là ta không có chăm sóc tốt ngươi, ta không có tư cách trách cứ đưa ngươi để ở trong lòng người. Đường Quán Thu tựa hồ là nghe hiểu tâm tình của nàng, vuốt Đường Kiến Vi mặt, đem khuôn mặt của nàng giơ lên đến, cẩn thận lại không đến kết cấu mà đem nước mắt của nàng xóa đi. Đường Kiến Vi nở nụ cười, ngươi đều mạt đến lỗ mũi của ta lên. Đường Quán Thu cũng theo nàng đồng thời khanh khách cười, Đường Kiến Vi cười cười vừa khóc, ôm Đường Quán Thu khóc một trận sau khi, trong lòng âm thầm đã quyết định. Thùng thùng, ngoài cửa truyền đến cẩn thận từng ly từng tí một tiếng gõ cửa. Đường Kiến Vi, ai về, là ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền tại cửa nói, ta cho các ngươi đưa điểm anh đào đến. Đường Kiến Vi mở cửa ra, Đồng Thiếu Huyền ôm cái đại trúc khuông, bên trong tất cả đều là mới mẻ no đủ đỏ trái cây. Đường Kiến Vi xem này phân lượng, khẽ cau mày, ngươi thực sự là cho heo ăn đâu? Đúng vậy, ta quả thực là cho heo ăn đến. Đồng Thiếu Huyền đem giỏ trúc đưa cho Đường Kiến Vi. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi một bên tán gẫu vừa ăn, ăn bao nhiêu tính bao nhiêu, không đủ thoại ta cho các ngươi thêm rửa sạch đưa tới. Như thế săn sóc a, có phải là còn phải trở lại chốt nhắm rượu món ăn? Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng sưng đỏ trong đôi mắt rõ ràng còn có chút lệ ý, lại nói chuyện cười thoại, đối với Đường Kiến Vi tính tình của người này càng hiểu rõ. Nàng chính là như vậy mạnh hơn. Đồng Thiếu Huyền không kìm lòng được nặn nặn Đường Kiến Vi mỏng manh vai, nói. Ngươi còn muốn cái gì, ta đi chuẩn bị. Đường Kiến Vi, phốc thử, một tiếng, trêu chọc ngươi, có những này anh đào đầy đủ. Đồng Thiếu Huyền gật gật đầu liền muốn đi, Đường Kiến Vi tiến lên một bước nói. Cảm ơn phu nhân, Đồng Thiếu Huyền ngoái đầu nhìn lại cười cười, làm cho nàng đi vào nhà. Anh đào lại giòn lại ngọt, lối vào sau khi chua ngọt tư vị cùng nàng tại Bắc Lăng thì ăn không có gì khác nhau. Dĩ vãng mùa này Bắc Lăng các loại mới mẻ hoa quả ra thị trường, Đường Kiến Vi đều sẽ ngay lập tức mua về cùng tỷ tỷ cùng nơi thưởng thức. Các nàng tỷ hai thường xuyên ăn trái cây cầm đuốc soi bóng đêm thoại, trao đổi gần nhất gặp phải chuyện lý thú cùng tâm tình, một tán gẫu liền có thể tán gẫu cả đêm. Tối nay các nàng như cũ ăn trái cây, chỉ có điều đại đa số thời gian trong đều là Đường Kiến Vi đang nói trong cửa hàng sự, nói nàng cùng Đồng Thiếu Huyền sự. Đường Quán Thu liền ở một bên nghe, khi thì vui cười khi thì trầm tư. Nàng dành cho phản ứng cũng không nhiều, cũng không có thể mở khẩu nói ra tâm tình của chính mình, thế nhưng Đường Kiến Vi biết, nàng khẳng định nghe hiểu. Đêm khuya, hai người lên giường phô, Đường Kiến Vi ôm tỷ tỷ, dụ dỗ nàng ngủ. Nhìn trong lòng người an nhàn ngủ mặt, Đường Kiến Vi chỉ hy vọng tỷ tỷ đời này đều có thể khỏe mạnh không lo, sung sướng không lo. Mấy ngày trước đây Đồng Thiếu Tiềm từ Đường Kiến Vi bên kia đạt được bạc, chính mình để lại một lượng làm tiêu vặt, còn lại đưa hết cho Tống Kiều. Tống Kiều đem viện tử Tân Trang loại chút bồi hồi hoa, lúc này chính là hoa quý, bồi hồi hoa hương vị lúc ẩn lúc hiện bay vào Quý Tuyết trong lỗ mũi. Quý Tuyết ngồi ở đông viện bàn gỗ trước, hai mắt đăm đăm cũng không nhúc nhích. Tử Đàn từ phòng tắm rửa xong lúc đi ra, bị bóng đen này sợ hết hồn, trong ngực chậu suýt chút nữa tạp đến chân. Ngươi là quỷ a, hơn nửa đêm mùi nơi này, sớm muộn cho ngươi dọa sinh ra sai lầm. Tử Đàn mắng Quý Tuyết một câu liền muốn đi, Quý Tuyết lại như không nghe Tử, chỉ là cúi thấp đầu, tình cờ nhìn về phía đường quán thu phòng ngủ phương hướng. Tử Đàn tiến vào phòng khách đi rồi, một lát, lại đi ra, đem một chén trà nóng đặt ở Quý Tuyết trước mặt. Quý Tuyết nhìn bốc hơi nóng chén trà, có chút cứng đờ ngẩng đầu nhìn Tử Đàn, dùng khô khốc cổ họng nói. Cảm ơn, Tử Đàn bĩu môi, lưu câu tiếp theo, làm bậy, liền trở về. Quý Tuyết một đêm trên đều ngồi ở chỗ này, mãi đến tận hừng đông lúc, nàng đến đi làm việc mới rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời giường, Đường Kiến Vi giúp Đường Quán Thu trải đầu, Đường Quán Thu theo thói quen tựa ở trên người nàng, ngẩng đầu đối với nàng cười. Đường Kiến Vi nói, tỷ tỷ đừng nghịch, ngoan ngoãn, lập tức liền trải kỹ. Thẩm Ước đâu? Đường Quán Thu hỏi nàng. Thẩm Ước, Đường Kiến Vi nhất thời nghẹn lời. Đường Quán Thu không có được đáp án, trở nên hơi bất an, nhưng cùng hôm qua không giống, không có lại cuồng loạn, mà là rất nội liễm thấp thỏm. Tỷ tỷ là đang chăm sóc tâm tình của ta sao? Đường Kiến Vi nhẹ nhàng giúp nàng lấy mái tóc quàn lên. Đường Quán Thu bác đường hướng về chính mình trong miệng đưa. A, một tiếng, lăng lăng nhìn trong gương đồng hai tỷ muội người. Đường Kiến Vi đỡ Đường Quán Thu vai, tại nàng trên đỉnh đầu hôn nhẹ. Đối với Quý Tuyết sự, Đường Kiến Vi không nhắc lại nữa quá. Không có cho phép cũng không có phản đối. Có mấy lần nàng nhìn thấy Quý Tuyết cùng Đường Quán Thu cùng một chỗ, Quý Tuyết xác thực tuân thủ hứa hẹn, cùng Đường Quán Thu duy trì khoảng cách nhất định, không có lại càng cù. Đường Kiến Vi lại như không nhìn thấy giống như vậy, không làm bất kỳ đánh giá. Tử Đàn rõ ràng Đường Kiến Vi ý nghĩ, nàng rất mâu thuẫn cũng rất thống khổ, tam nương lại có thể làm sao đâu. Nếu như đem Quý Tuyết đánh đuổi, đại nương tử không chừng lại sẽ nổi điên tự tìm khắp nơi, nói Thẩm Ước không cần nàng nữa, đến thời điểm lại tới chỗ nào tìm cái Thẩm Ước đền cho nàng. Đối với đại nương tử tôi nói, vậy thì là người yêu của nàng, liền là của nàng mệnh. Quý Tuyết có thể an phận đối đãi tại đại nương tử bên người không hẳn không phải việc tốt, nhưng mặc dù Quý Tuyết cam tâm tình nguyện là một tên tỳ nữ, đại nương tử bệnh tốt không ai nói rõ được. Đối với Quý Tuyết mà nói con đường phía trước tất nhiên là không biết. Thực sự là vận mệnh trêu người. Thiên Hiền 7 năm đầu hạ thì Tử Đàn lần này cảm thán, tự sau này tìm hiểu, không thể không nói là một lời thành sấm. Cách chương.